Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio, hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh Liên Chi Đỉnh. Tập 603. Chương 6021. Hỗn chiến 1. Là không có vấn đề, sau đó thì sao? Kế tiếp chúng ta phải đối mặt thế lực còn sót lại trả thù, còn không bằng giữ lại bọn họ, kiềm chế Cửu Tiên Tông, Bách Luyện Đảo cùng Tuyết Tinh tộc. Ngươi nếu là thủ lãnh Thương Vân Cung, ngươi sẽ làm như thế nào? Mộ Dung Vân Phong uống một ngụm trà, nói, ta sẽ liên hợp Lâm Gia, Thú Linh Môn cùng Hạo Nguyệt Minh, ôm đoàn sưởi ấm, nhưng muốn đánh đuổi kẻ địch, phải đạt được chiến quả không tệ, dựa vào miệng nói là không thể lui địch, đánh bị thương nặng hoặc tiêu diệt một đám tu sĩ kim tiên. Mộ Dung gia chúng ta thực lực mạnh như vậy, xác suất đại khái sẽ không ra tay với chúng ta, vậy là Cửu Tiên Tông, Bách Luyện Đảo cùng Tuyết Tinh tộc. Mộ Dung Hữu Minh phân tích, ngươi hiểu là tốt, phân phó xuống. Tu sĩ kim tiên tận khả năng đừng ra tay nữa, chó nóng lên cũng sẽ nhảy tường, phái tu sĩ chân tiên công chiếm hòn đảo, mở rộng địa bàn của chúng ta, sống chết mặc bay, chờ các thế lực bọn Cửu Tiên Tông đánh nhau to, chúng ta yên lặng xem biến hóa. Mộ Dung Vân Phong nói, vâng, Vân Phong lão tổ. Mộ Dung Hữu Minh lên tiếng đáp, nhận lệnh mà đi. Vân Hào đảo, Vân Hào điện. Ninh Hào ngồi trên chủ tọa, đám người Tương Trường Lâm, Giang Thiên Phong, Vương Thanh Sơn, Kỳ Phi Vân chia ra ngồi hai bên, vẻ mặt nghiêm nghị. Ta đã bàn xong với Bách Luyện Đảo cùng Tuyết Tinh tộc, chuẩn bị phát động tổng tiến công, chúng ta đối phó Hạo Nguyệt Minh, bọn họ đối phó Thú Linh Môn, chúng ta bây giờ trực tiếp giết qua đi. Ninh Hào trầm giọng nói, tám vị tu sĩ kim tiên đủ Hạo Nguyệt Minh uống no bụng, không có cường viện, hộ tông đại trận của Hạo Nguyệt Minh phòng ngự mạnh nữa, sớm hay muộn cũng bị công phá. Bọn người Vương Thanh Sơn đều không có ý kiến, đáp ứng. Ra khỏi Vân Hào điện, bọn họ tới một tòa quảng trường đá rộng lớn, tụ tập hơn 100 vị tu sĩ chân tiên, đến từ nhiều thế lực. 11 vị tiên giáp quân bọn Vương Lập Hà cũng có mặt, tu sĩ chân tiên còn lại đến từ Cửu Tiên Tông, Kỳ Gia, Trương Gia. Đại quyết chiến dựa vào là tu sĩ kim tiên, tác dụng của tu sĩ chân tiên có hạn. Quan trọng nhất là, đại quyết chiến là một trận ác chiến, Vương Thanh Sơn cảm giác sẽ không dễ dàng đánh hạ Hạo Nguyệt Minh như vậy, phái 11 tu sĩ chân tiên tham chiến là được rồi. Hắn đã phân phó xuống, nhỡ đâu chiến sự tiến triển không thuận lợi, bảo tộc nhân liên hệ Vương Mạnh Bân, để hắn tới chi viện. Vân Hạo đảo xây dựng truyền tống trận, Vương Mạnh Bân có thể trực tiếp truyền tống tới, lấy độn tốc của hắn, chạy tới Hạo Nguyệt Minh không cần bao lâu. Ninh Hào lấy ra một con thuyền bay lóe ra hào quang vàng ống, đi lên, bảy vị tu sĩ kim tiên bọn Vương Thanh Sơn theo sát sau đó, đám người Vương Lập Hà đuổi theo. Xuất phát, đánh hạ Hạo Nguyệt đảo. Ninh Hào lớn tiếng nói. Bấm pháp quyết, con thuyền bay màu vàng sáng lên hào quang vàng ống chói mắt, bay lên trời. Trên đường tới đây, bọn họ đụng phải không ít hòn đảo, trên đảo đều không có tu sĩ trú đóng, Hạo Nguyệt Minh từ bỏ những hòn đảo này. Không đến nửa canh giờ, con thuyền bay màu vàng liền dừng lại, phía trước là một biển sương mù màu lam, nhìn qua không thấy được điểm cuối. Bọn hắn đã phát hiện chúng ta. Giang Thiên Phong nói, phát hiện thì phát hiện, không có gì to tát. Vốn đã không sợ bọn hắn phát hiện, phá đi cấm chế bên ngoài, giết tới Hạo Nguyệt đảo. Ninh Hào nói, Bạch Tuyết Vi lấy ra một cái kèn lóe ra hào quang màu trắng, đặt bên miệng, nhẹ nhàng thổi. Một tiếng kèn vang dội cất lên, một làn sóng âm màu trắng quét ra, lao thẳng đến biển sương mù màu lam. Sóng âm màu trắng nhập vào biển sương mù màu lam chậm rãi tán loạn. Giang Thiên Phong lật bàn tay phải, một cây trường qua lóe ra hào quang màu xanh xuất hiện trên tay. Hướng về nước biển phía dưới chém một phát, một đạo đao quang cao chọc trời màu xanh thổi quét ra, chém về phía nước biển bên dưới. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, nước biển tách thành hai nửa, có thể nhìn thấy mấy hạt châu lóe ra hào quang màu lam, bị đao quang cao chọc trời chém vỡ nát. Ninh Hào bấm pháp quyết, con thuyền bay màu vàng bay về phía trước, trên đường tới đây, cũng chưa phát hiện bất cứ tu sĩ tuần tra nào. Khoảng 10 nhịp thở sau, con thuyền bay màu vàng dừng lại, mười mấy vạn dặm phía trước. Chính là Hạo Nguyệt Đan. Vô tiên tử, nghe nói ngươi đã trở lại, chúng ta cũng tới rồi, không tính đi ra gặp bạn cũ một lần sau. Ninh Hào nói, tiếng hắn không lớn, lại truyền khắp phạm vi mấy chục vạn dặm. Hạo Nguyệt Minh truyền thừa lâu đời, hắn không dám tới quá gần. Mọi người cẩn thận một chút, Hạo Nguyệt đạo khẳng định bố trí trung phẩm diệt tiên pháo. Ninh Hào truyền âm nói, cái này cũng không phải hắn tốt bụng, ở trước khi công phá hộ tông đại trận của Hạo Nguyệt Minh. Hắn không hy vọng đám người Vương Thanh Sơn bị giết. Giang Thiên Phong sắc mặt lạnh lùng, Trường qua màu xanh trong tay sáng lên hào quang màu xanh chói mắt, hướng về hư không chém một phát, một đạo đao quang màu xanh quét ra, lao thẳng đến Hạo Nguyệt đảo. Ngoài thân kỳ phi vân nở rộ hào quang màu trắng, một quần sáng màu trắng quét ra, mặt biển nhanh chóng kết băng, mặt biển phạm vi mấy vạn dặm bị đóng băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra. Ninh đạo hữu đại giá quang lâm, thiếp thân chưa tiếp đón từ xa. Một thanh âm nữ tử lạnh như băng vang lên, vừa dứt lời, một bàn tay lửa màu vàng lớn vô cùng từ Hạo Nguyệt đảo bay ra, đánh tan đao quang màu xanh. Nơi bàn tay lửa màu vàng đi qua, tầng băng hỏa tan. Ninh Hào hư lạnh một tiếng, đánh ra một quyền, hư không xé rách ra, xuất hiện lượng lớn vết rách. Một nắm đấm khổng lồ màu trắng chợt lóe lên, nghênh đón. Nắm đấm khổng lồ màu trắng cùng bàn tay lửa màu vàng va chạm, đồng quy vô tận. Vô Vi Vi bay ra, vẻ mặt lạnh lùng. Ninh đạo hữu, ngươi dẫn theo nhiều tu sĩ kim tiên như vậy tới đây, đây là muốn tiêu diệt Hạo Nguyệt Minh chúng ta. Vô Vi Vi mặt lạnh lùng nói. Bằng không thì sao, chúng ta tới chúc thọ ngươi. Ninh Hào châm chọc nói. Cho rằng nhiều người có thể ăn chắc Hạo Nguyệt Minh chúng ta. Vô Vi Vi cười khẩy nói. Nàng phất phất tay, hơn trăm tu sĩ chân tiên từ Hạo Nguyệt đảo bay ra. Ninh Hào phất phất tay, đám người Vương Lập Hà lên đón đầu, tu sĩ chân tiên phân tán ra, đấu pháp chém giết. Vừa dứt lời, hai cột sáng thô to từ Hạo Nguyệt đảo bay ra, lao thẳng đến đám người Ninh Hào. Nước biển kịch liệt quay cuồng dâng trào, nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời cao mấy vạn trượng, bổ về phía đám người Ninh Hào. Đám người Ninh Hào không dám đón đỡ, đang muốn tránh đi, một tiếng thú rống đinh tai nhức óc vang lên, truyền khắp phạm vi mấy chục vạn dặm. Nghe được thanh âm này, mấy người bọn kỳ đồng quan cảm giác cả người vô lực, đứng cũng đứng không vững. Ninh Hào hừ lạnh một tiếng, bấm pháp quyết, con thuyền bay màu vàng sáng lên hào quang vàng óng chói mắt, tránh được hai cột sáng thu to. Một luồng lực lượng giam cầm mạnh mẽ theo đó hiện lên, giam cầm bọn họ. Hai nắm đấm Ninh Hào nở rộ hào quang vàng óng, đánh ra xung quanh. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, hư không tan vỡ, ba cơn sóng lớn ngập trời vỗ tới trước mặt. Tám người Vương Thanh Sơn phân tán ra, vẻ mặt đầy sự đề phòng. Tay phải Vương Thanh Sơn hướng về nước biển phía dưới chém một cái, một đạo kiếm quang khổng lồ màu xanh quét ra, chém về phía nước biển bên dưới. Nước biển tách thành hai nửa, truyền ra một tiếng kim loại giao kích trầm đục, kiếm quang khổng lồ tựa như đánh lên tường đồng vách sắt. Một con vượn khổng lồ màu lam nhe răng trợn mắt từ đáy biển chui ra, xem khí tức của nó, hiển nhiên là kim tiên sơ kỳ. Trống. Con vượn khổng lồ màu lam vừa hiện thân, lập tức phát ra một tiếng trống giận dữ, truyền khắp phạm vi mấy chục vạn dặm, hư không xé rách ra, xuất hiện lượng lớn vết rách. Nó phun ra một làn sóng âm màu lam, lao thẳng đến đám người Vương Thanh Sơn. Đám người Vương Thanh Sơn nghe được thanh âm này, cảm giác màng tai đau đớn khó chịu nổi, bên tai vang ong ong, khí huyết cuồn cuộn. Vương Thanh Sơn lật bàn tay phải, hào quang màu xanh lóe lên, thanh liên kiếm xuất hiện trên tay, nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, một tràng tiếng kiếm rít chói tai vang lên. Một mạng lớn kiếm khí màu xanh sắc bén quét ra, chém sóng âm màu lam vỡ nát. Kiếm khí màu xanh lục tục đánh lên trên thân con vượn khổng lồ màu lam, truyền ra một chuỗi tiếng ken ken trầm đục. Chín cây phi đao lóe ra hào quang màu trắng bắn đến, ở nửa đường kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu trắng, lao thẳng đến con vượn khổng lồ màu lam. Nơi lưỡi đao khổng lồ màu trắng đi qua, hư không xuất hiện lượng lớn băng sương màu trắng. Con vượn khổng lồ màu lam không hề sợ hãi, đánh ra một quyền, va chạm với lưỡi đao khổng lồ màu trắng, truyền ra một tiếng vang trầm. Lưỡi đao khổng lồ màu trắng bay ngược đi, hóa thành chín cây phi đao hào quang màu trắng lóe ra. Chân linh. Bạch Tuyết Vi khẽ nhíu lông mày lá liễu. Mặt biển quay cuồng, từng người khổng lồ màu lam hình thể thật lớn từ đáy biển chui ra, quanh thân chúng nó tràn đầy hơi nước, do vô số nước biển màu lam ngưng tụ thành, không phải thực thể, nhiều tới mấy trăm. Người khổng lồ màu lam vung hai nắm đấm, công kích đám người Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn vung thanh liên kiếm, hướng về hư không chém một phát. Một đạo kiếm quang khổng lồ màu xanh quét ra, chém mười mấy người khổng lồ màu lam thành hai nửa, đều có một cây trận kỳ lóe lên hào quang màu lam bay ra. Nhìn thấy trận kỳ màu lam, trong lòng Vương Thanh Sơn thầm kêu không tốt. Hầu như cùng lúc đó, trong cơ thể mỗi một người khổng lồ màu lam đều bay ra một cây trận kỳ màu lam, ung ung hướng về bầu trời bay đi. Trận pháp, không ổn, mau tránh đi. Kỳ Phi Vân nói, xem ra Hạo Nguyệt Minh đã sớm chôn sẵn trận bàn ở đáy biển. Bằng không không dễ dàng khởi động trận pháp như vậy. Bọn họ đang muốn tránh đi, con vượn khổng lồ màu lam phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ, bọn họ cảm giác thân thể mềm nhũn. Mấy trăm cây trận kỳ màu lam, sau khi bay lên bầu trời, nhất thời nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt, một màn nước màu lam khổng lồ hóa hiện ra, úp ngược đám người Vương Thanh Sơn ở bên trong. Ninh Hào là kim tiên hậu kỳ, con vượn khổng lồ màu lam công kích không ảnh hưởng đến hắn, hắn đã sớm tránh được, Tương Trường Lâm cũng tránh được một kiếp. Màn nước màu lam úp ngược 6 người bọn Vương Thanh Sơn ở bên trong, Long Lỗi, Lâm Thư Du, Trần Quang cùng Lãnh Hạo hiện ra, mặt đầy sát khí. Ra tay, diệt bọn hắn. Vô Vi Vi phân phó, sắc mặt lạnh lùng, triệu ra một cái chuông khổng lồ màu trắng, đánh vào một đạo pháp quyết. Tiếng chuông keng keng keng vang lên, cái chuông khổng lồ màu trắng phun ra một làn sóng âm màu trắng, lao thẳng đến Ninh Hào. Ngoài thân Long Lỗi nở rộ hào quang màu vàng, hóa thành một con chân long màu vàng hình thể thật lớn, lân giáp dày đặc, đây không phải thuộc hóa hình, mà là bản thể của hắn. Lâm Thư Du lấy ra một cây quạt ba tiêu màu tím, vung nhẹ một cái, một mảng lớn khói độc màu tím gây mũi tuôn trào ra, lao thẳng đến Ninh Hào. Ba người bọn họ đối phó Ninh Hào và Tương Trường Lâm, Trần Quang, Lãnh Hạo thúc giục trận pháp tiêu diệt 6 người bọn Vương Thanh Sơn, con vượn khổng lồ màu lam từ bên cạnh giúp đỡ. Tu sĩ chân tiên bọn Vương Lập Hà ở xa xa đấu pháp. Trong màn nước màu lam, con vượn khổng lồ màu lam lấy ra một cây lan nha bổng màu lam thật lớn, vung lan nha bổng màu lam, đập về phía đám người Vương Thanh Sơn. Nước biển kịch liệt quay cuồng, hiện ra một vòng xoáy thật lớn, sinh ra một lực hút mạnh mẽ. Đám người Vương Thanh Sơn không chịu khống chế hướng về vòng xoáy to lớn bay đi. Cùng lúc đó, những lưỡi đao nước màu lam thật lớn hiện ra, chém về phía bọn họ. Trên tay Lãnh Hạo và Trần Quang đều cầm một tấm trận bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào từng đạo pháp quyết, thúc giục trận pháp tiêu diệt 6 người bọn Vương Thanh Sơn. Mau nghĩ biện pháp phá trận. Giang Thiên Phong cuống quýt nói, nếu là Ninh Hào cùng Tương Trường Lâm bị giết, bọn họ cũng khó thoát chết. Giải quyết con vượn khổng lồ này trước mới được. Bạch Tuyết Vi nhíu mày nói, muốn tiêu diệt một con chân linh kim tiên sơ kỳ, độ khó không nhỏ. Ngoài thân của nàng nở rộ ra một quần sáng màu trắng, lưỡi đao nước màu lam va chạm vào quần sáng màu trắng, nhanh chóng kết băng, từ giữa không trung rơi xuống. Vòng xoáy to lớn cũng kết băng, dừng chuyển động. Nó chỉ là chân linh đứng đầu, không phải chân linh đỉnh phong, sợ cái gì, pháp tắc cũng chỉ là nhập môn. Vương Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng. Vung cổ tay một cái, một đạo kiếm quang màu xanh quét ra, chém về phía con vượn khổng lồ màu lam. Đám người Bạch Tuyết Vi ùn ùn ra tay, công kích con vượn khổng lồ màu lam. Con vượn khổng lồ màu lam không dám đón đỡ, phun ra một làn sóng âm màu lam, đánh tan công kích đang lao tới, sóng khí cuồn cuộn. Hào quang màu trắng lóe lên, một khối ấn tỳ lóe ra hào quang màu trắng bỗng dưng hiện lên, nháy mắt phóng to, tản mát ra một luồng hàn ý dọa người ta, nện xuống thẳng mặt. Con vượn khổng lồ màu lam muốn tránh đi, cảm giác thân thể căng thẳng, một bàn tay vô hình bỗng dưng hiện lên, giam cầm chặt chẽ thân thể nó. Nhiều món trung phẩm tiên khí bắn nhanh đến, một bộ tư thế muốn dỡ nó thành tám mảnh. Một tiếng nổ vang lên, mặt băng tan vỡ, một cơn sóng lớn ngập trời phóng lên trời, chặn trung phẩm tiên khí đánh tới, đồng thời ấn tỳ khổng lồ màu trắng bay ngược ra ngoài. Hư không trên đỉnh đầu Giang Thiên Phong nổi lên một trận gần sóng, một bàn tay khổng lồ lông xù hiện ra. Vỗ lên hộ thể linh quang của Giang Thiên Phong, truyền ra một tiếng vang trầm. Vô số hơi nước màu lam toát ra ở phía sau hắn, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành bộ dáng con vượn khổng lồ màu lam. Con vượn khổng lồ màu lam phát ra một tiếng thú rống vang tận mây xanh, phun ra một làn sóng âm màu lam lao thẳng đến Giang Thiên Phong. Giang Thiên Phong cảm giác đầu vang ong ong, cả người vô lực, ngoài thân nở rộ hào quang màu xanh, một màn hào quang màu xanh hiện ra, đồng thời ngoài thân trào ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ. Hỏa pháp tắc. Ngọn lửa màu đỏ đón đỡ sóng âm màu lam, giống như lấy trứng chọi đá, nháy mắt tán loạn. Sóng âm màu lam lướt qua màn hào quang màu xanh khẽ nhoáng lên một cái, Giang Thiên Phong lộ vẻ mặt khổ sở, phun ra một ngụm tinh huyết lớn, sắc mặt tái nhợt đi. Hai nắm đấm con vượn khổng lồ màu lam thoải mái đánh tan phòng ngự của Giang Thiên Phong, nện ở trên đầu Giang Thiên Phong, đầu hắn nháy mắt tan vỡ, máu đổ tại chỗ. Một cái nguyên anh nhỏ bay ra khỏi cơ thể, con vượn khổng lồ màu lam phun ra một luồng hào quang màu lam, nuốt xuống. Một cái lồng giam màu xanh khổng lồ hóa hiện ra, bao phủ con vượn khổng lồ màu lam ở bên trong. Thần thức hóa hình công kích. Con vượn khổng lồ màu lam mở miệng nói, mi tâm sáng lên một đạo hào quang màu lam chói mắt, một lưỡi đao ánh sáng màu lam thô to bắn ra, chém lồng giam màu xanh thành hai nửa. Đỉnh đầu của nó sáng lên một đạo hắc quang. Hiện ra một hạt châu lóe ra hắc quang, tản mát ra một luồng hồn lực dao động mãnh liệt, chính là thất tinh diệt hồn châu. Con vượn khổng lồ màu lam còn chưa kịp tránh đi, Kỳ Phi Vân bấm pháp quyết, Thất Tinh Diệt Hồn Châu nổ tung, hóa thành một màn hắc quang thật lớn, bao phủ thân thể con vượn khổng lồ màu lam, truyền ra một tiếng thú rống thống khổ đến cực điểm. Nước biển quay cuồng, nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời, bổ về phía đám người Vương Thanh Sơn. Bọn họ vội vàng ra tay ngăn cản, tiếng nổ không ngừng, sóng khí cuồn cuộn. Hư không trên đỉnh đầu Bạch Tuyết Vi nổi lên gần sóng, hiện ra một bàn tay màu lam lông xù, vỗ lên hộ thể linh quang của nàng, truyền ra một tiếng vang trầm, hộ thể linh quang ảm đạm xuống. Một tiếng thú rống vang vọng trời xanh cất lên, một làn sóng âm màu lam quét đến, Bạch Tuyết Vi cảm giác thân thể mềm nhũn, cả người vô lực, ngoài thân của nàng nở rộ ra một quần sáng màu trắng, chính là băng pháp tắc. Sóng âm màu lam và băng pháp tắc va chạm, thứ sau nháy mắt tán loạn, sóng âm màu lam lướt qua hộ thể linh quang của Bạch Tuyết Vi, hộ thể linh quang càng thêm ảm đạm. Một nắm đấm khổng lồ màu lam bay vút đến, đánh nát hộ thể linh quang, nện ở trên thân Bạch Tuyết Vi, Bạch Tuyết Vi nháy mắt hóa thành một mảng sương máu, Nguyên Anh vừa rời cơ thể, cũng bị nắm đấm khổng lồ màu lam đánh trúng, hóa thành tro bụi. Chân Linh đứng đầu thực lực không tầm thường, con vượn khổng lồ màu lam nắm giữ lực pháp tắc, ở dưới trận pháp giúp đỡ, con vượn khổng lồ màu lam liên trảm hai tu sĩ kim tiên sơ kỳ. Như vậy, trong màn nước màu lam còn lại Vương Thanh Sơn, Kỳ Phi Vân, Kỳ Đồng Quang cùng Trương Quảng Hồng, bọn họ vẻ mặt khác nhau. Vương Thanh Sơn bấm pháp quyết, mấy chục vạn cây phi kiếm màu xanh hiện ra, nhẹ nhàng chớp lên, truyền ra một đợt tiếng kiếm ngân trong vắt vang dội, chém về phía con vượn khổng lồ màu lam. Con vượn khổng lồ màu lam ngửa mặt lên trời rít gào, phun ra một làn sóng âm màu lam, âm pháp tắc. Sóng âm màu lam mang theo âm pháp tắc, mà phi kiếm màu xanh chỉ là thần thông. Trước mặt nhiều tu sĩ kim tiên như vậy, Vương Thanh Sơn sẽ không vận dụng Dung Khiếu Quyết. Sóng âm màu lam thoải mái đánh tan phi kiếm màu xanh lao tới, chẳng qua một đạo kiếm quang màu xanh thật lớn quét ra, chém sóng âm màu lam vỡ nát. Vô số hơi nước màu lam chợt xuất hiện ở sau lưng Vương Thanh Sơn, hóa thành bộ dáng con vượn khổng lồ màu lam. Vương đạo hữu cẩn thận. Kỳ Phi Vân nhắc nhở, nàng đang muốn ra tay giúp đỡ, nước biển kịch liệt quay cuồng. Vô số lưỡi đao nước màu lam lao thẳng về phía bọn họ, đây chính là pháp tắc công kích, mà không phải thần thông bình thường. Nàng không dám sơ ý, vội vàng thi triển pháp tắc ngăn cản. Vương Thanh Sơn tâm niệm khẽ động, một cái lồng giam màu xanh thật lớn bỗng dưng hiện lên, bao phủ con vượn khổng lồ màu lam. Bạn đang con vượn khổng lồ màu lam hư lạnh một tiếng, mi tâm bay ra một lưỡi đao ánh sáng màu lam, chém lồng giam màu xanh vỡ nát. Vương Thanh Sơn xoay người, hai tay trào ra hào quang màu trắng chói mắt, bổ về phía con vượn khổng lồ màu lam. Con vượn khổng lồ màu lam vung hai nắm đấm, nghênh đón. Phanh một tiếng, Vương Thanh Sơn bay ngược đi, lòng bàn tay chợt hiện ra một mảng hào quang màu trắng chói mắt, vết thương cổ tay trong nháy mắt khỏi hẳn. Con vượn khổng lồ màu lam hự một tiếng, mọc ra càng nhiều lông hơn, thân hình phình to, mạch máu to thêm, lộ vẻ mặt thống khổ. Sinh pháp tắc, ngươi cũng là chân linh. Con vượn khổng lồ màu lam kinh hô, nếu là kim tiên bình thường, sớm bị nó một chưởng đập chết rồi. Nó chỉ là pháp tắc nhập môn, không ngăn được sinh pháp tắc tiểu thành. Hào quang vàng óng lóe lên, một cái túi lưới lóe ra hào quang vàng óng bỗng dưng hiện lên, vỗ xuống thẳng mặt, bao phủ con vượn khổng lồ màu lam. Tay phải Vương Thanh Sơn hướng về hư không chém một phát, một đạo kiếm quang màu trắng thật lớn quét ra, chém lên trên thân con vượn khổng lồ màu lam, thân thể con vượn khổng lồ màu lam tăng vọt, lượng lớn xương cốt đâm thủng làn da, máu tươi đầm đìa. Nó kêu thảm liên tục, toàn thân giống như bị kim đâm. Một quần sáng màu trắng quét đến, lướt qua thân thể con vượn khổng lồ màu lam, thân thể nó nhanh chóng kết băng, biến thành một bức tượng băng thật lớn. Một cây phi kiếm lóe ra hào quang màu lam bắn nhanh đến, chém tượng băng thành hai nửa, một con vượn cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, một cái bình ngọc màu xanh hiện ra, thu đi con vượn cỡ nhỏ. Ở ngoài trận pháp, một tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm vang lên, Tương Trường Lâm bay ngược đi. Ngoài thân máu tươi đầm đìa, chỗ vai trái có một vết thương khủng bố, máu tươi chảy ra là màu tím. Hư không nổi lên dao động, một cái lông trảo màu vàng thật lớn bỗng dưng hiện lên, xuyên thủng thân thể Tương Trường Lâm, một cái Nguyên Anh nhỏ bay ra khỏi cơ thể. Ninh Hào tay phải không cánh mà bay, ngoài thân máu tươi đầm đìa, khí tức quỷ mãi. Ninh sư huynh, đi mau. Nguyên Anh nhỏ la lớn, thân thể bành trướng lên, nháy mắt nổ tung. Tiếng nổ âm âm âm vang lên. Một mảng linh quang thật lớn phóng lên trời, bao phủ một khu vực lớn. Ninh Hào nhìn bốn người bọn Vương Thanh Sơn trong màn nước màu lam một lần, không chút do dự, hóa thành một đạo độn quang vàng ống xé gió mà đi. Linh quang tan đi, hiện ra bóng dáng ba người bọn Vu Vi Vi. Lâm phu nhân theo ta truy kích Ninh Hào, tuyệt đối không thể để hắn chạy, đây là cơ hội tốt nhất giết hắn. Long đạo hữu, ngươi hợp tác lãnh sư đệ cùng Trần đạo hữu, tiêu diệt tu sĩ kim tiên khác. Vua Vi Vi dặn dò một tiếng, đuổi theo. Nếu có thể tiêu diệt Ninh Hào, Hạo Nguyệt Minh chẳng những có thể thu phục địa bàn đã mất, còn có thể đạt được một đoạn thời gian hòa bình, có thể chậm rãi khôi phục nguyên khí. Bốn người bọn Vương Thanh Sơn bị trận pháp vây khốn, lưu lại ba tu sĩ kim tiên đối phó bọn họ, đã rất để mắt bọn họ rồi. Lâm Thư Du lên tiếng, đuổi theo. Long đạo hữu, thanh niên kiếm tôn nắm giữ sinh pháp tắc, hắn cũng là chân linh định cấp, Huyền Thủy Viên đã bị giết, Lãnh Hạo nói, sắc mặt ngưng trọng. Sinh pháp tắc, định cấp chân linh. Long Lỗi nhíu mày, nói, vẫn là thúc giục trận pháp giết bọn hắn đi, ổn thỏa một chút, bọn họ thúc giục trận pháp, công kích bốn người bọn Vương Thanh Sơn. Ngoài thân kỳ phi vân nở rộ hào quang màu trắng, nơi hào quang màu trắng đi qua, mặt biển nhanh chóng kết băng, nhưng rất nhanh, từng băng tan vỡ, từng vòi rồng sóng nước thu to phóng lên trời, lao thẳng đến bốn người bọn Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn bấm kiếm quyết, mấy chục vạn cây phi kiếm màu xanh hiện ra, chém về phía vòi rồng sóng nước lao tới. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, vòi rồng sóng nước bị phi kiếm màu xanh chém vỡ nát, nước biển văng khắp nơi, nước biển đột nhiên ngưng tụ, hóa thành từng lưỡi đao nước màu lam, chém về phía bốn người bọn Vương Thanh Sơn. Kỳ Đồng Quang bấm pháp quyết, từng cây phi đao màu vàng hiện ra, kim pháp tắc, đi lên nghênh đón. Ba người bọn Long Lỗi thúc giục trận pháp công kích bốn người bọn Vương Thanh Sơn, bốn người bọn Vương Thanh Sơn làm phép ngăn cản. Một tiếng sấm sét từ phía chân trời truyền đến, vang vọng trời đất. Ba cột sét màu bạc thô to vô cùng từ trên trời giáng xuống, bổ về phía ba người bọn Long Lỗi. Chuyện xảy ra đột ngột, bọn họ hoàn toàn không kịp phản ứng, cột sét màu bạc đã tới trước mặt. Trần Quang vội vàng triệu ra một tấm khiên lóe ra hào quang màu đỏ, che ở trước người, chặn cột sét màu bạc. Một mảng lôi quang màu bạc chói mắt sáng lên ở sau lưng Trần Quang, hiện ra bóng người Vương Mạnh Bân, trong tay cầm một cây phương thiên hỏa kích lóe ra hào quang màu bạc. Toàn thân hắn bị vô số hồ quang màu bạc bao phủ, một đôi cánh sét lóe ra hào quang màu bạc ở sau người, như một vị lôi thần. Vương Lập Hà sau khi phát hiện Vương Thanh Sơn bị trận pháp vây khốn, lập tức lợi dụng truyền tiên kính liên hệ Vương Mạnh Bân, Vương Mạnh Bân lợi dụng truyền tống trận truyền tống đến Vân Hào Đảo, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Cái này may nhờ Vu Vi Vi không biết Vương Mạnh Bân tiến vào Kim Tiên Kỳ, bằng không nàng khẳng định sẽ không đi truy kích Ninh Hào. Vương Mạnh Bân vừa lộ diện, vung phương thiên hỏa kích đánh về phía Trần Quang, đồng thời há mồm phun ra một đạo lôi quang màu bạc thô to, bổ về phía Trần Quang. Phương thiên hỏa kích đánh lên hộ thể linh quang của Trần Quang, truyền ra một tiếng vang trầm, vô số hộ quang màu bạc chợt hiện ra, hộ thể linh quang của Trần Quang giống như bọt khí, nháy mắt tan vỡ, phương thiên hỏa kích chém Trần Quang thành hai nửa. Một cái nguyên anh nhỏ diện mạo giống Trần Quang bay ra khỏi cơ thể, một tấm lưới sét màu bạc từ trên trời giáng xuống, bao phủ nguyên anh nhỏ, cuốn về trong ống tay áo của Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân vừa chạy tới, đã tiêu diệt Trần Quang. Hư không nổi lên dao động, một cái long trảo màu vàng thật lớn bỗng dưng hiện lên, bổ về phía đầu Vương Mạnh Bân. Ngoài thân Vương Mạnh Bân nở rộ lôi quang, biến mất khỏi chỗ ban đầu. Lãnh đạo hữu cẩn thận, Long Lỗi nhắc nhở. Ngoài thân Lãnh Hạo nở rộ hào quang màu trắng, đang muốn chạy trốn, một cái lồng giam màu bạc khổng lồ hóa hiện ra, vây khốn hắn, lồng giam thần niệm. Mi tâm Lãnh Hạo sáng lên một đạo hào quang màu trắng chói mắt, một lưỡi đao ánh sáng màu trắng thật lớn bắn ra, chém lồng giam màu bạc vỡ nát. Hắn vừa thoát vây, một mảng lôi quang màu bạc sáng lên ở phía sau hắn, Vương Mạnh Bân hiện ra. Lãnh Hạo phất tay áo, một cây phi đao lóe ra hào quang màu trắng bắn ra, hiển nhiên là trung phẩm tiên khí, lao thẳng đến Vương Mạnh Bân. Ngoài thân Vương Mạnh Bân nở rộ lôi quang, biến mất khỏi chỗ cũ, phi đao màu trắng vô hụt. Ngay sau đó, Vương Mạnh Bân xuất hiện ở trước người Lãnh Hạo, vung phương thiên hỏa kích lao thẳng đến Lãnh Hạo. Một tiếng vang trầm cất lên, phương thiên hỏa kích bị hộ thể linh quang của Lãnh Hạo chặn, vô số đạo hồ quang màu bạc từ phương thiên hỏa kích trào ra, hộ thể linh quang của Lãnh Hạo lóe lên không ngừng. Vương Mạnh Bân hừ lạnh một tiếng, phương thiên hỏa kích sáng lên hào quang màu bạc chói mắt, một lưỡi đao ánh sáng màu bạc thô to vô cùng bắn ra, hộ thể linh quang của Lãnh Hạo tan vỡ, bị phương thiên hỏa kích chém thành hai nửa. Một cái nguyên anh nhỏ bay ra khỏi cơ thể, nháy mắt bành trướng, tự bạo. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, một mảng hào quang màu trắng thật lớn phóng lên trời, bao phủ bóng người Vương Mạnh Bân. Long Lỗi đánh ra một quyền, một nắm đấm khổng lồ màu vàng lóe lên, lao thẳng đến hào quang màu trắng. Nơi nắm đấm khổng lồ màu vàng đi qua, hư không xé rách ra. Nắm đấm khổng lồ màu vàng nhập vào trong hào quang màu trắng, truyền ra một tiếng vang trầm. Long Lỗi nhíu mày, Một tiếng nổ vang lên, màn nước màu lam tan vỡ, bốn người bọn Vương Thanh Sơn thoát vây. Vương Mạnh Bân liên trảm hai tu sĩ kim tiên, bốn người bọn Vương Thanh Sơn nhân cơ hội phá trận. Trong lòng Long Lỗi thầm kêu không ổn, ngoài thân nở rộ hào quang màu vàng, hóa thành một con chân long màu vàng hình thể thật lớn, hướng về nơi xa chạy đi. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, bầu trời chớp lóe sấm rền, từng cột sét màu bạc thu to từ trên trời giáng xuống, bổ về phía chân long màu vàng. Chân long màu vàng phản ứng rất nhanh, nhưng cột sét màu bạc số lượng quá nhiều, một ít cột sét màu bạc bổ lên trên thân nó, truyền ra một tiếng vang trầm. Một mảng lôi quang màu bạc sáng lên, Vương Mạnh Bân hiện ra, chặn đường đi của chân long màu vàng. Muốn chết. Chân long màu vàng giọng điệu lạnh như băng, cái đuôi đột nhiên đảo qua, lao thẳng đến Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân bấm pháp quyết, ngoài thân trào ra vô số hộ quang màu bạc, vung hai cánh tay nghênh đón. Cái đuôi chân long màu vàng vỗ lên trên thân Vương Mạnh Bân, đôi tay Vương Mạnh Bân bắt được cái đuôi nó, đột nhiên vung lên, chân long màu vàng bay ngược lên, đầu hung hăng nện ở trên mặt băng. Vương Mạnh Bân sau khi tu luyện thành chân linh, nắm giữ một độc môn thần thông Lôi Đình Chiến Thân, một môn thần thông này chủ yếu là cường hóa lực lượng thân thể và khí lực của Vương Mạnh Bân. Nói cách khác, hắn đã có thể thi triển lôi pháp công kích kẻ địch, cũng có thể cận thân chém giết với kẻ địch. Hắn bắt lấy cái đuôi chân long màu vàng, không ngừng vung, đầu chân long màu vàng đập lên mặt băng chia năm xẻ bảy. Ba người bọn Kỳ Phi Vân trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng. Vương Thanh Sơn tu luyện thành chân linh, thì thôi, Vương Mạnh Bân cũng tu luyện thành chân linh, xem bộ dạng, khí lực của Vương Mạnh Bân cũng không nhỏ. Ngoài thân Vương Mạnh Bân trào ra vô số hộ quang màu bạc, bao phủ non nửa thân thể chân long màu vàng. Chân long màu vàng phát ra tiếng gào rống thống khổ đến cực điểm, ngoài thân máu tươi đầm đìa, một ít vảy rơi xuống. Nó há mồm phun ra một đạo hào quang màu vàng thu to, lao thẳng đến Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân thả lỏng bàn tay, ngoài thân nở rộ lôi quang, biến mất khỏi chỗ cũ. Lôi Đình Chiến Thân không chỉ cường hóa thân thể và khí lực của hắn, phản ứng cũng đã đề cao. Mấy chục vạn cây phi kiếm màu xanh bay vút đến, ở nửa đường kết hợp một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ, chém lên trên thân chân long màu vàng, chỉ để lại một vết kiếm thật dài. Hạ phẩm tiên khí khó có thể đánh bị thương nặng chân linh định cấp, bản mạng tiên khí của Vương Thanh Sơn đều là hạ phẩm, cho dù bố trí kiếm trận, cũng khó tiêu diệt chân linh định cấp. Tay phải hắn chợt hiện ra một mảng hào quang màu trắng chói mắt, bổ về phía chân long màu vàng, một đạo kiếm quang khổng lồ màu trắng quét ra, chém về phía chân long màu vàng. Nếu là lúc bình thường, nó là dám cứng đối cứng, định cấp chân linh đối kháng kiếm khí công kích không có vấn đề gì. Nếu là công kích mang theo sinh pháp tắc, vậy thì không dám. Con vượn khổng lồ màu lam chính là kết cục. Chân long màu vàng há mồm phun ra một đạo hào quang màu vàng thu to, va chạm với kiếm quang khổng lồ. Kiếm quang khổng lồ nháy mắt hóa đá, chia năm xẻ bảy. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, từng cột sét màu bạc thô to từ trên trời giáng xuống, lục tục bổ lên trên thân chân long màu vàng. Chân long màu vàng phát ra tiếng rống thống khổ đến cực điểm, thân thể to lớn vặn vẹo không ngừng. Trống. Chân long màu vàng phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ đến cực điểm, phóng lên trời, hướng về nơi xa bay đi, tốc độ rất nhanh. Hào quang màu trắng lóe lên. Một cái ấn tỳ màu trắng khổng lồ hóa bỗng dưng hiện lên, đập về phía chân long màu vàng. Ấn tỳ màu trắng còn chưa hạ xuống, một lực lượng cực lạnh cùng trọng lực mạnh mẽ chụp xuống thẳng mặt. Đây chính là trung phẩm tiên khí, đỉnh cấp chân linh cũng không chống đỡ được. Chân long màu vàng cảm giác thân thể nặng vô cùng, tốc độ chậm lại, ngửa đầu phun ra một đạo hào quang màu vàng, đánh trúng ấn tỳ màu trắng. Ấn tỳ màu trắng lóe lên linh quang, xuất hiện dấu hiệu hóa đá. Chân linh đứng đầu không dễ dàng hủy diệt một món trung phẩm tiên khí như vậy, nhưng vậy là đủ rồi. Cái đuôi chân long màu vàng đột nhiên đảo qua, vỗ trúng ấn tỳ màu trắng, ấn tỳ màu trắng bay ngược đi. Vương Thanh Sơn lật bàn tay phải, một cây phi kiếm hào quang màu đỏ lóe lên không ngừng xuất hiện trên tay. Đây là một món trung phẩm tiên khí, Quân Như Yên lần trước trở về, mang về cho Vương Thanh Sơn. Tiên nguyên lực mênh mông của Vương Thanh Sơn ùa vào trong phi kiếm màu đỏ, thân kiếm trào ra một ngọn lửa màu đỏ. Hướng về chân long màu vàng chém một phát vào hư không, một đạo kiếm quang màu đỏ sắc bén quét ra, nơi đi qua, mặt biển bốc cháy, sôi trào lên, đám mây trên bầu trời cũng biến thành màu đỏ, bầu trời giống như bị lửa thiêu, biến thành màu đỏ rực. Thí tiên cửu kiếm kiếm thứ nhất, phần thiên chữ hải. Kiếm quang màu đỏ xẹt qua hư không xé rách, mặt biển tách thành hai nửa. Mặt biển phạm vi mấy chục vạn dặm bốc cháy, nước biển sôi trào lên. Kiếm quang màu đỏ chém lên trên thân chân long màu vàng, truyền ra một tiếng vang trầm, Trên thân nó có thêm một vết kiếm thật dài, kiếm quang màu đỏ tán loạn, hóa thành một ngọn lửa màu đỏ quét ra, hỏa pháp tắc. Lửa hừng hực bao phủ thân thể chân long màu vàng, ngoài thân nó nở rộ hào quang màu vàng, muốn dập tắt lửa trên thân, đây chính là hỏa pháp tắc, không phải lửa bình thường. Trên bầu trời chớp lóe sấm rền, từng cột sét màu bạc thô to bổ xuống, đồng thời còn có từng lưỡi đao sét màu bạc sắc bén. Hào quang màu vàng lóe lên, chân long màu vàng hóa thành bóng người lông lỗi, hắn sắc mặt tái nhợt, non nửa thân thể cháy đen. Hắn bây giờ dùng thổ pháp tắc áp chế hỏa pháp tắc, hắn trái lại muốn dùng băng pháp tắc cùng thủy pháp tắc, nhưng hắn chưa tìm hiểu hai pháp tắc này. Hắn ngửa mặt lên trời rít gào, phun ra một làn sóng âm màu vàng, đánh tan công kích lao tới, lửa xung quanh tán loạn không ít. Vương Thanh Sơn bấm kiếm quyết, ngoài thân nở rộ hào quang màu đỏ, thế lửa mặt biển tăng vọt, lông lỗi bị nhốt ở trong một mảng biển lửa màu đỏ. Biển lửa màu đỏ quay cuồng, từng cây phi kiếm màu đỏ từ trong đó bay ra, số lượng nhiều, làm người ta nhìn mà da đầu phát tê. Cùng lúc đó, một cột sét màu bạc thô to vô cùng từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đến trước mặt lông lỗi. Lông lỗi chỉ có thể phun ra một luồng hào quang màu vàng, ngăn cản cột sét màu bạc, hai nắm đấm hóa thành lông trảo, đánh về phía phi kiếm màu đỏ lao tới. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, phi kiếm màu đỏ bị hai móng vuốt của hắn đánh vỡ nát, hóa thành lửa hừng hực bao phủ thân thể hắn. Biển lửa màu đỏ đột nhiên ngưng tụ, một kiếm lửa màu đỏ lớn vô cùng từ trong đó bay ra, nháy mắt đã đến trước mặt lông lỗi. Hắn vung hai nắm đấm, đánh kiếm lửa màu đỏ vỡ nát, lửa hừng hực bao phủ thân thể hắn, trên người tản mát ra mùi cháy khét, hào quang màu vàng ngoài thân lóe lên không ngừng. Một cây phi đao lóe ra hào quang vàng óng bắn nhanh đến, nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Trung phẩm tiên khí. Lông lỗi nhíu mày, há mồm phun ra một mảng lớn hào quang màu vàng, lao thẳng đến phi đao màu vàng. Hào quang màu vàng va vào phi đao màu vàng chậm rãi hóa đá, linh quang lóe lên không ngừng, trở nên lung lay sắp đổ. Lông lỗi phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm, biển lửa màu đỏ quay cuồng, từng cây phi kiếm màu đỏ từ trong đó bay ra, lao thẳng đến lông lỗi. Ngoài thân lông lỗi nở rộ hào quang màu vàng, bao phủ các kiếm màu đỏ đánh tới, chúng nó ùn ùn dừng ở giữa không trung. Vương Thanh Sơn bấm kiếm quyết, một cây phi kiếm màu đỏ nở rộ hào quang màu đỏ, đánh tan hào quang màu vàng, xuyên thủng thân thể lông lỗi, chém hắn thành hai nửa. Một con hoàng long cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể. Vương Thanh Sơn lấy ra một cái bình ngọc màu xanh, thu đi hoàng long cỡ nhỏ. Lông lỗi quá khó đối phó, trung phẩm tiên khí mới có thể giết hắn, nếu không phải hỏa pháp tắc cùng lôi pháp tắc đánh hắn bị thương nặng, còn không dễ dàng như vậy tiêu diệt hắn. Vương Thanh Sơn bấm pháp quyết, lửa trên mặt biển tan đi, bầu trời khôi phục bình thường, mây lửa biến mất. Ba người Kỳ Phi Vân nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt đầy kính sợ. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được, Vương Thanh Sơn đã tu luyện pháp tắc đến tiểu thành, pháp tắc nhập môn không có uy lực lớn như vậy. Đặc biệt một kiếm đó của Vương Thanh Sơn, đốt trời nấu biển, thiên địa biến sắc, Vương Mạnh Bân cũng không kém, ôm chân long màu vàng vung loạn. Một trận chiến này bại lộ quá nhiều tin tức, Thanh Liên Kiếm Tôn cùng Tử Tiêu Chân Nhân đều tu luyện thành chân linh, pháp tắc tiểu thành. Kỳ Phu Nhân, Trương Đạo Hữu, chuyện hôm nay, ta hy vọng các ngươi giữ bí mật, cái này, đối với mọi người chúng ta, đều có lợi, Vương Thanh Sơn nói. Đây là điều tất nhiên, Vương Đạo Hữu yên tâm, chúng ta biết làm thế nào. Kỳ Phi Vân lập tức đáp ứng, Kỳ Gia và Vương Gia là thông gia, Vương Gia càng mạnh, Kỳ Gia cũng có thể được lợi. Mộ Dung Gia cuộc khởi, không phải là hợp tác với thông gia Tiền Gia. Không sai, chúng ta ba nhà một thể, tự nhiên là đồng tâm đồng đức, Vương Đạo Hữu. Chúng ta một bước tiếp theo làm thế nào? Trương Quảng Hồng hỏi. Trong năm người bọn họ, Kỳ Phi Vân tu vi cao nhất, nhưng Vương Thanh Sơn và Vương Mạnh Bân thực lực không kém. Trương Quảng Hồng theo bản năng coi Vương gia đứng đầu. Kỳ Phu Nhân, ngươi cảm thấy chúng ta một bước tiếp theo nên làm thế nào? Vương Thanh Sơn nhìn về phía Kỳ Phi Vân, hỏi. Hắn chưa tranh quyền lãnh đạo của Kỳ Phi Vân, đã là thông gia, vẫn phải cho đối phương đủ mặt mũi. Tự nhiên là giết vào Hào Nguyệt đảo. Cướp đoạt tài nguyên tu tiên trên đảo, Vương Đạo Hữu, Vương gia các ngươi lấy 5 thành, Kỳ gia chúng ta lấy 3 thành, Trương Đạo Hữu lấy 2 thành. Kỳ Phi Vân thức thời nói, Vương Thanh Sơn biết làm người, nàng cũng biết làm người. Nếu không phải Trương gia có hai vị tu sĩ kim tiên, chỉ có thể được chia một thành. Một lần này có thể thoát bay, Vương Thanh Sơn và Vương Mạnh Bân bỏ nhiều sức, đặc biệt Vương Mạnh Bân. Nếu không phải hắn chạy tới tiêu diệt hai tu sĩ kim tiên, bọn họ chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Vương Đạo Hữu, ý của ngươi thế nào? Kỳ Phi Vân khách khí hỏi, tỷ lệ phân phối này, bọn họ là chiếm tiện nghi lớn rồi. không thành vấn đề. Vương Thanh Sơn đáp ứng, hợp tác cùng thắng lợi mới có thể lâu dài, không thể nhìn chăm chăm lợi ích nhất thời. Vương Thanh Sơn nhìn về phía Vương Mạnh Bân, nói, Mạnh Bân, ngươi chạy về Thanh Liên đảo trước, ở trước khi ta trở về, ngươi không thể rời khỏi Thanh Liên đảo. Vương Mạnh Bân lên tiếng đáp, ngoài thân nở rộ lôi quang, biến mất khỏi chỗ cũ. Vương Thanh Sơn lục soát đi vòng tay trữ vật trên thi thể, nhét vào trong lòng, ba người bọn Kỳ Phi Vân tự nhiên không có ý kiến. Bọn họ giết vào Hạo Nguyệt đảo, trên đảo không có bao nhiêu cao thủ, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Ba người bọn Vương Thanh Sơn ùn lấy ra Huyền Thiên Chi Bảo loại không gian, thả ra lượng lớn tu sĩ, cướp đoạt tài nguyên tu tiên. Không đến một canh giờ, bọn họ đã cướp đoạt hết tài vật trên đảo, quay về Huyền Thiên Chi Bảo loại không gian, theo bốn người bọn Vương Thanh Sơn rời khỏi. Nửa ngày sau, Vô Vi Vi cùng Lâm Thư Du chạy về, vẻ mặt Vô Vi Vi có chút uể oải, tựa như có thương tích trong người. Nhìn thấy Hạo Nguyệt đảo tràn đầy hỗn độn, vẻ mặt hai người đầy chấn động. Sao lại thế này? Ba người bọn Long Đạo Hữu không giải quyết được bốn người bọn Thanh Liên Kiếm Tôn, bọn họ bị trận pháp vây khốn mà, Lâm Thư Du nghi, hoặc nói. Khẳng định là kia gia làm, bọn họ khẳng định đã che giấu không ít lực lượng, Vô Vi Vi mặt âm trầm nói. Vương gia cuộc khởi thời gian không dài, kia gia truyền thừa lâu đời, khẳng định đã che giấu nhiều vị tu sĩ kim tiên. Bọn họ chưa thể giết chết Ninh Hào, bị hắn chạy về Cửu Tiên Đảo, nhưng Ninh Hào cũng bị thương nặng, cần điều dưỡng cẩn thận một đoạn thời gian. Trong ngắn hạn không thể tái chiến. Chúng ta cần đi đối phó Kỳ gia, Lâm Thư Du hỏi. Dựa vào hai chúng ta là không hạ được Kim Ngạc đảo, trước rút đến hậu phương đi, bốn nhà chúng ta chỉ có thể ôm đoàn sưởi ấm, tách ra sẽ chỉ bị bọn họ tiêu diệt. Vô Vi Vi trầm giọng nói. Bọn họ rời khỏi nơi đây, hội hợp cùng tu sĩ kim tiên khác. Kim Ngạc phường thị, trên đường dòng người đông đúc. Một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Thanh Sơn, Kỳ Phi Vân, Trương Quảng Hồng ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh. Đang nói cái gì, trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười. Hạo Nguyệt Minh quá giàu rồi, chỉ riêng tiên nguyên thạch đã có hơn 200 vạn, còn không tính tinh hạch hỗn độn thú, tiên dược, tiên mộc, tiên đan, tiên khoáng thạch đợi một chút. Trung phẩm tiên khí 17 món, đều là loại công kích, hạ phẩm tiên khí vượt qua ngàn món, phần lớn là loại công kích. Bọn họ xâm nhập nơi Hạo Nguyệt Minh gửi bản mạng hồn đăng của tu sĩ kim tiên, phát hiện Hạo Nguyệt Minh chỉ còn lại 5 vị tu sĩ kim tiên. Trong đó Lãnh Hạo thân thể bị hủy, Nguyên Anh bị bắt, nghiêm khắc mà nói, Hạo Nguyệt Minh chỉ còn lại 4 vị tu sĩ kim tiên, Vu Vi Vi gánh vác trọng trách. Tiên đan bậc 2 số lượng cũng không ít, chỉ riêng tiên đan bậc 2 phụ trợ tu sĩ chân tiên trùng kích kim tiên kỳ, đã có 3 loại, tổng cộng 17 viên, Vương gia lấy đi 9 viên, Kỳ gia lấy đi 5 viên, Trương gia lấy đi 3 viên. Còn có một chút tiên đan bậc 2 chữa thương, tinh tiến tiên nguyên lực, số lượng tiên phù bậc 2 ít một chút, chỉ có 5 tấm. Đều là loại công kích, không làm gì được tu sĩ kim tiên. Tiên tử bậc 22 vò, tiên trận bậc 27 bộ, Vương gia 3 bộ, Kỳ gia cùng Trương gia, đều 2 bộ, 2 khẩu trung phẩm diệt tiên pháo, Vương gia cùng Kỳ gia, đều 1 khẩu. Trương gia đạt được 3 khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo. Tài phú Hạo Nguyệt Minh tích góp nhiều năm, đã tiện nghi bọn họ. Có phần tài nguyên tu tiên này, Vương gia, Kỳ gia và Trương gia có thể bồi dưỡng ra càng nhiều tu sĩ kim tiên hơn. Có chút phiền phức là Vũ Vi Vi khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ, nói không chừng một ngày nào đó giết tới cửa. Bọn họ phải ôm đoàn, như vậy mới có thể ngăn cản Vũ Vi Vi. Kỳ Phi Vân lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu trắng, nhớ mày nói, là Ninh đạo hữu của Cửu Tiên Tông. Hừ, hắn còn có mặt mũi liên hệ chúng ta, bỏ lại chúng ta chạy trốn. Trương Quảng Hồng nhớ mày nói. Kỳ Phi Vân nhìn về phía Vương Thanh Sơn, hỏi thái độ của Vương Thanh Sơn. Xem hắn nói cái gì đi. Nói không chừng hắn biết tình huống của Vu Vi Vi, Vương Thanh Sơn nói. Kỳ Phi Vân gật gật đầu, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt Ninh Hào. Ninh Hào sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt uể oải. Kỳ phu nhân, các ngươi không có việc gì chứ? Ninh Hào mở miệng hỏi, giọng điệu vô lực, bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng nề. Hừ, nhờ phúc Ninh đạo hữu, chúng ta chưa chết. Kỳ Phi Vân hừ lạnh một tiếng, mặt lạnh lùng nói. Ninh Hào ngượng ngùng cười, giải thích. Lúc ấy loại tình huống đó, ta lưu lại nhất định phải chết, Vu Vi Vi và Lâm Thư Du đuổi giết ta, các ngươi cũng có thể thoát khốn rồi. Không nói những thứ này nữa, Vu Vi Vi cùng Lâm Thư Du thế nào, ngươi hiện ở nơi nào? Kỳ Phi Vân hỏi. Ta ở Cửu Tiên Tông, Vu Vi Vi bị ta đã thương, ta dùng thất tinh diệt hồn châu đối phó ả, thương tổn thần hồn ả, trong ngắn hạn không khôi phục được. Kỳ phu nhân, các ngươi tính một bước tiếp theo làm thế nào? Ninh Hào mở miệng hỏi. Hắn bây giờ không có sức chiến đấu tiếp, Giang Thiên Phong và Tương Trường Lâm bị giết, Cửu Tiên Tông đánh không nổi nữa, chỉ có thể mau chóng kết thúc chiến sự. Vân Đạo Hữu, ngươi nói với Ninh Đạo Hữu đi, ý tứ của ngươi chính là ý tứ của ba nhà chúng ta. Kỳ Phi Vân rất biết điều, đưa truyền tiên kính cho Vương Thanh Sơn. Tu tiên giới thực lực vi tôn, thực lực Vương Thanh Sơn bày ở nơi đó, tự nhiên là hắn định đoạt. Ninh Đạo Hữu, ta thấy không cần thiết đánh tiếp, Nhị Hòa từ đây đi, Hạo Nguyệt Minh cũng bị đánh tàn rồi, không còn mấy vị tu sĩ kim tiên, Vương Thanh Sơn nói. Ninh Hào gật gật đầu, hơi do dự, tò mò hỏi, Vương Đạo Hữu, các ngươi là thoát vây như thế nào? Làm thịt bọn hắn, không phải liền có thể thoát vây rồi. Vương Thanh Sơn nhẹ nhàng bâng quơ nói, giống như đang nói một việc nhỏ không đáng kể. Ninh Hào ngây người, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nói, được rồi, việc này, do ngươi toàn quyền làm chủ, ta sẽ không ra mặt. Được, vậy quyết định như vậy. Vương Thanh Sơn đáp ứng, trả lại truyền tiên kính cho Kỳ Phi Vân. Kỳ Phi Vân nói với Ninh Hào vài câu, cắt đứt liên hệ. Kỳ phu nhân, ngươi ra mặt liên hệ Bách Luyện Đảo cùng Tuyết Tinh Tộc, bàn bạc với bọn họ một phen, nghị hòa với Hạo Nguyệt Minh như thế nào đi, Vương Thanh Sơn nói. Được, việc này bao ở trên người ta, Kỳ Phi Vân đáp ứng. Nói chuyện phím chốc lát, Kỳ Phi Vân và Trương Quảng Hồng liền cáo từ rời khỏi. Vương Thanh Sơn lật bàn tay phải, trên tay có thêm một khúc gỗ lóe ra hào quang màu xanh, đây là thứ hắn ở kho báu Hạo Nguyệt Minh tìm được. Vương Mạnh Bân thi triển bí thuật thần hồn, sư hồn, đối với Nguyên Anh lãnh hạo, biết được tu sĩ kim tiên Hạo Nguyệt Minh từng tiến vào Càn Khôn Khư, khúc gỗ này chính là từ Càn Khôn Khư đạt được. Tu sĩ kim tiên của Hạo Nguyệt Minh cho rằng là tài liệu luyện khí, lấy để luyện khí, kết quả vật này căn bản không sợ tiên diễm nung, không giống tài liệu luyện khí. Bọn họ hỏi thăm nhiều nơi, cũng không rõ lai lịch của khúc gỗ này, người ở kho báu, tính điều tra rõ lai lịch lại lấy để dùng. Kết quả là, vật này rơi vào trên tay Vương Thanh Sơn. Càn Khôn Khư, Thiên Thành, vì đạt được vật này, minh chủ đời trước của Hạo Nguyệt Minh cũng đã chết, vật này khẳng định không tầm thường. Cửu thúc là tiên khí sư, hẳn là dùng tới. Vương Thanh Sơn lẩm bẩm, đại quyết chí ngã xuống bảy vị tu sĩ kim tiên, vòng tay trữ vật của Tương Trường Lâm bị Vu Vi Vi đạt được, vòng tay trữ vật của sáu kim tiên khác rơi vào trên tay Vương Thanh Sơn. Hắn không ăn mảnh, mang vòng tay trữ vật của Bạch Tuyết Vi và Giang Thiên Phong chia cho Trương Quảng Hồng cùng Kỳ Phi Vân, có cơm mọi người ăn. Bốn cái vòng tay trữ vật không ít đồ vật, năm món trung phẩm tiên khí, hơn 30 vạn tiên nguyên thạch, hơn 1.000 viên tinh hạch hỗn độn thú, phần lớn là một màu, 6 viên tinh hạch hỗn độn thú năm màu kim tiên kỳ, hơn 40 cây tiên dược trăm vạn năm. Vương Thanh Sơn thu hồi khúc gỗ màu xanh, lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Mạnh Bân xuất hiện ở trên mặt gương. Thanh Sơn lão tổ, thế nào rồi, Ninh Hào chết chưa? Vương Mạnh Bân mở miệng hỏi. Chưa chết, nhưng hắn hẳn là bị thương nặng rồi, trong ngắn hạn sẽ không ra tay. Hắn nói đã thương Vu Vi Vi, không biết thật hay giả, ngươi tăng mạnh đề phòng. Mặt khác, phái người đi hỗn độn đại lục, nói cho cựu thúc cựu thẩm tình huống thiên thần hải vực. Vương Thanh Sơn phân phó. Vâng, Thanh Sơn lão tổ, Vương Mạnh Bân đáp ứng. Thu hồi truyền tiên kính, Vương Thanh Sơn đi vào một gian mật thất, ngồi thiền điều tức. Nửa năm thời gian trôi qua rất nhanh. Cửu Tiên Tông cùng Hạo Nguyệt Minh nguyên khí tổn thương nặng nề, hai bên đều đồng ý nghị hòa. Hạo Nguyệt Minh, Lâm Gia, Thương Vân Cung cùng Thú Linh Môn thực lực giảm hẳn, bị mất lượng lớn địa bàn, thực lực ngâm nước, liên thủ xây dựng tứ tiên môn, tu sĩ kim tiên tụ tập cùng một chỗ, tu sĩ bốn thế lực trộn lẫn cùng một chỗ, lúc này mới có thể ngăn cản các thế lực bọn Mộ Dung Gia, Cửu Tiên Tông công kích. Vương Gia, Kỳ Gia và Trương Gia đạt được không ít địa bàn, mở rộng lãnh thổ. Kéo theo thế lực phụ thuộc bọn họ, thế lực cũng mở rộng không ít. Thanh Liên Đảo, phòng nghị sự. Vương Thanh Sơn ngồi trên chủ tọa, sắc mặt ngưng trọng. Đám người Vương Vĩnh Thiên chia ra ngồi ở hai bên, vẻ mặt nghiêm túc. Đại chiến một lần này, Quân Gia, Vạn Linh Môn, Lý Gia, Trấn Hải Cung, Nghe Gia các thế lực đều góp sức không ít. Chúng ta sẽ luận công ban thưởng. Tộc nhân chết trận thân thuộc cũng sẽ nhận được một khoản tiền trợ cấp lớn. Vĩnh Thiên, việc này giao cho ngươi. Vương Thanh Sơn phân phó, sự tồn tại của truyền thừa bản là cơ mật trung tâm của gia tộc, tự nhiên không thể tùy tiện truyền ra ngoài, có truyền thừa bản. Một trận chiến này chân tiên Vương gia ngã xuống, đều có thể lợi dụng truyền thừa bản sống lại, chỉ là vấn đề thời gian. Ngoài ra, cho dù là trùng kích đại cảnh giới bị lôi kiếp đánh chết, cũng có thể lợi dụng truyền thừa bản sống lại. Đây là chỗ quý hiếm của truyền thừa bản. Nhưng bất cứ tu sĩ nào cũng chỉ có thể thông qua truyền thừa bản sống lại một lần. Cho dù như thế, cái này đã vượt xa thế kiếp tiên khí. Một khi bị thế lực khác của thiên thần hải vực biết được truyền thừa bản tồn tại, bọn họ khẳng định sẽ nhắm vào vương gia. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Vâng, Thanh Sơn lão tổ, Vương Vĩnh Thiên đáp ứng. Chiến sự chỉ là tạm có một cái kết, đừng khinh thường, tăng mạnh đề phòng, canh phòng nghiêm ngặt kẻ địch phản công, Vương Thanh Sơn dặn dò. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng, ai cũng không dám cam đoan, kẻ địch sẽ không phản công. Hiệp nghị chỉ là trên mặt giấy, chỉ cần có thực lực đủ mạnh, muốn xé rách hiệp nghị dễ dàng. Vương Thanh Sơn dặn dò vài câu, rời khỏi phòng nghị sự, quay về chỗ ở. Hắn chỉ cần nắm chắc phương hướng lớn, chuyện còn lại, giao cho tộc nhân bọn Vương Vĩnh Thiên đi làm là được. Hắn để Vương Mạnh Bân tự mình chạy tới Hỗn Độn Đại Lục, báo cáo với Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, lấy độn tốc của Vương Mạnh Bân, có thể chạy tới Hỗn Độn Đại Lục nhanh hơn. Xích Yến Phường Thị, một trà trang nghiên yên tĩnh. Mộ Dung Vân Phong ngồi trong đình đá, Mộ Dung Hữu Minh đang báo cáo tình huống với hắn. Theo tin tức Vua Vi Vi công bố ra bên ngoài, bản thân Ninh Hào bị thương nặng, hắn quả thật chưa lộ mặt, nhưng bên ngoài đồn đãi Vua Vi Vi thần hồn bị thương, một điểm này không thể chứng thật. Nói tóm lại, chúng ta một lần này được lợi lớn nhất, chưa ngã xuống một vị tu sĩ kim tiên nào, lấy được hơn phân nửa địa bàn của Thương Vân Cung, Lâm Gia. Mộ Dung Hữu Minh hưng phấn nói, trận chiến sự này, Mộ Dung Gia tổn thất nhỏ không đáng kể, đạt được một mảng lớn địa bàn cùng một lượng tài nguyên tu tiên cực lớn. Mộ Dung Vân Phong gật gật đầu, nói, kẻ mạnh sẽ mạnh mãi, chỉ cần chúng ta đóng vững đánh chắc, Mộ Dung gia chúng ta sớm hay muộn có thể nhất thống thiên thần hải vực. Thú Linh Môn, Hạo Nguyệt Minh, Lâm Gia cùng Thương Vân Cung cũng không biết mưu đồ cái gì, tổn thất nhiều vị tu sĩ kim tiên, bằng không bọn họ một lần này, sẽ không tổn thất lớn như vậy. Đều là Vân Phong lão tổ anh minh, nhiều vị tu sĩ kim tiên bọn Vua Vi Vi đánh nhau to với đám người Ninh Hào, tu sĩ kim tiên đã ngã xuống 7 người. Mộ Dung Hữu Minh cười nói, phái người lưu ý tình huống Vương Gia cùng Kỳ Gia một phen, đặc biệt Vương Gia, tốc độ cuộc khởi so với Mộ Dung Gia chúng ta còn nhanh hơn, ta cần hiểu biết thần thông, tính cách, linh thú, bảo vật của cao tầng Vương Gia. Ta có một loại dự cảm, Vương Gia, Kỳ Gia sẽ thay thế Cửu Tiên Tông, Hạo Nguyệt Minh, chỉ là vấn đề thời gian, Mộ Dung Vân Phong nghiêm mặt nói, thay thế Cửu Tiên Tông cùng Hạo Nguyệt Minh, Vân Phong lão tổ, bọn họ có năng lực lớn như vậy. Mộ Dung Hữu Minh có chút khó có thể tin, nói, đừng xem nhẹ anh hùng thiên hạ, năm đó Mộ Dung gia chúng ta chỉ là một gia tộc nhỏ, kẻ địch của chúng ta ngờ được chúng ta sẽ có địa vị hôm nay. Bọn họ không thể ngờ được, lão tổ tông của chúng ta cũng không thể ngờ được. Mộ Dung Vân Phong nói, vâng, Vân Phong lão tổ. Mộ Dung Hữu Minh đáp ứng, khom người lui xuống. 3 năm thời gian trôi qua, một đội tu sĩ đang ở hải vực phụ cận Thanh Liên đạo tuần tra. Cầm đầu là một thanh niên áo xanh thân hình cao lớn. Một đạo độn quang màu xanh từ nơi xa bay tới, sau khi lóe lên một cái, ngừng lại. Độn quang thu liễm, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng bên trên, sắc mặt ngưng trọng. Vương Mạnh Bân sau khi chạy tới Hỗn Độn Đại Lục, nói chi tiết với bọn họ một lần chuyện xảy ra ở Thiên Thần Hải Vực, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên lập tức chạy về. Vương Mạnh Bân tọa trấn Huyền Ngọc Thành. Bái kiến lão tổ tông. Đám người thanh niên áo xanh vui sướng vô cùng, khom mình hành lễ. Cuối cùng đã trở lại. Uông Như Yên thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, bấm pháp quyết, con thuyền bay màu xanh hướng về Thanh Liên đảo bay đi. Không qua bao lâu, bọn họ liền xuất hiện ở Thanh Liên Phong. Uông Như Yên gọi Vương Thanh Sơn tới, hỏi tình huống, Vương Thanh Sơn trả lời chi tiết. Chết nhiều tộc nhân chân tiên kỳ, cháu đã phái người thu thập đầy đủ tài liệu đắp nặng kim thân. Vương Thanh Sơn nói, hắn nhớ tới điều gì, lấy ra một khúc gỗ lóe ra hào quang màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh, nói đơn giản một lần lai lịch vật ấy. Thanh Sơn, bản mạng tiên khí của cháu vẫn là hạ phẩm nhỉ, ta giúp cháu tăng lên thành trung phẩm đi. Vương Trường Sinh nói, thu hồi khúc gỗ. Việc này không vội, cửu thúc, ngài cùng cửu thẩm đi đường vất vả rồi, nghỉ ngơi trước một phen cho khỏe, Vương Thanh Sơn nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói chuyện phiếm vài câu. Bảo Vương Thanh Sơn lui xuống. Hắn đi vào một gian mật thất, phất tay áo, thanh niên tạo hóa đỉnh bay ra, rơi trên mặt đất. Ngươi xác định là vật bổn nguyên. Vương Trường Sinh mở miệng nói, lấy ra một khúc gỗ lóe ra hào quang màu xanh. Đương nhiên, không phải vật bổn nguyên, ta cũng sẽ không tỉnh lại. Thanh Liên tạo hóa đỉnh truyền ra tiếng của Thanh Huyền, một đạo hào quang màu xanh sáng lên, Thanh Huyền từ trên thân đỉnh đi ra. Vật bổn nguyên hữu dụng đối với ngươi. Vương Trường Sinh hỏi. Thanh Huyền lắc đầu nói, vô dụng với ta, nhưng vật bổn nguyên có thể dùng để tu luyện đạo thuật, nói từ trên trình độ nào đó, vật bổn nguyên là một loại tài nguyên tu tiên rất quý giá. Tu luyện đạo thuật, Vương Trường Sinh hơi sửng sốt. Quân Dư Yên từ đạo khí Càn Khôn Tháp đạt được một quyển Vô Tự Thiên Thư, bên trên ghi lại 4 môn đạo thuật, nhưng cần ngoại vật phụ trợ tu luyện. Không sai, có vật bổn nguyên này, ngươi lại thu thập tài liệu khác, có thể tu luyện đạo thuật, không có vật bổn nguyên, ngươi là không có cách nào tu luyện đạo thuật, Thanh Huyền giải thích. Khúc gỗ này là vật bổn nguyên là trời đất sinh trưởng, vẻ mặt Vương Trường Sinh đầy hoang mang. Vật bổn nguyên ngoại hình không giống nhau, có cái là tảng đá, có cái là ngọc, có cái là cây cối. Nghiêm khắc mà nói, vật bổn nguyên là thứ Hồng Mông Linh Bảo sinh ra, cho nên ta không dùng được, chẳng qua một ít thiên địa kỳ trân, ta là dùng được. Thanh Huyền giải thích, Hồng Mông Linh Bảo sinh ra vật bổn nguyên, đạo khí không thể. Vương Trường Sinh vẫn là đầy mờ mịt, những tin tức này với hắn mà nói quá mức huyền ảo. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.